Cưới chồng ma, chương 4, bóng đen, góc truyện audio.com. Chở mẹ đi lên lầu 2, nghe tiếng đóng cửa tôi mới thở phào, nhịp tim bình ổn, chưa kịp xuống tầng hầm chưa bị ma dọa đã bị mẹ dọa suýt nữa là chết ngay tại chỗ mà chưa kịp ngáp. Tôi đi nhẹ nhất có thể vì phát ra tiếng động ba nghe thấy phát hiện ra tôi đang lén xuống đây thì hình phạt là gì tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi đứng trước cửa tim đập nhanh hơn bình thường, có một cảm giác chẳng lành, tay run chạm vào cửa rồi rút lại, nữa muốn vào nữa không muốn vào. Tôi hít thật sâu rồi thở ra lấy sự can đảm tôi bước vào bên trong, có một cầu thang đi sâu xuống dưới, hơi bụi nhưng phòng này gọn gàng như có người ở mà lười dọn dẹp, có một cái giường nằm sát tường, một cái bàn giống bàn làm việc để dưới chân giường cách xa tầm 5 mét và một cái ghế, ở chính giữa phòng có một bàn gỗ và hai cái ghế sofa đối diện nhau, trên bàn có một bình hoa cúc và hai ly thủy tinh dùng uống rượu vang. Căn phòng này còn lạnh hơn cả phòng tôi có cảm giác như ai đó đang đi qua đi lại sau lưng còn nhìn chằm chằm vào tôi rồi tan biến trong không khí. Căn phòng này bỏ hoang vậy mấy đồ này để đây làm gì? Còn xếp ngăn nắp như cho người ở chứ không phải lộn xộn giống nhà kho chứa đồ. Có tiếng động chạy nhanh qua một cái, tôi đặt tay lên tim thở phào một cái, lúc này tim đập khá nhanh, tôi nhìn xung quanh cũng bình thường vội đi lên lại, đi được nửa cầu thang tôi nghe thấy tiếng cười rất quỷ dị, tôi biết là phòng này có gì đó không ổn rồi, không chần chừ gì nữa lập tức bỏ chạy, tới ba bậc cuối cùng liền vấp té, ánh đèn điện thoại mờ ảo, trước mặt tôi xuất hiện một gương mặt méo mó dị dạng, răng nhọn hoắt chìa ra ngoài, nụ cười dài tới tay, hai con mắt có một chấm đen nhỏ ở giữa còn lại đều màu trắng. Tôi như chết tại chỗ. Tôi xoay người cố gắng bò lên, chân mềm nhũn ra có chạy thì cũng ngã. Tôi dùng hết sức vừa lết vừa chạy về phòng chùm kín chăn từ đầu đến cuối. Tôi biết ngay mà, nếu phòng bình thường thì ba chẳng quát tôi như thế, chỉ có mấy căn phòng ba biết trước có chuyện nên mới cấm. Người tôi run bần bật, tim đập loạn nhịp, gương mặt đấy rất đáng sợ. Tôi không ngờ có ngày tôi bị dọa đến đứng tim, tinh thần không ổn định. Tôi thò tay ra ngoài lấy viên thuốc ngủ trong hộc bàn được đặt sát giường, tôi uống vào rồi chìm vào giấc ngủ, tự an ủi bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, thuốc ngấm nhanh vào cơ thể rồi cũng tiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy có một người đang ngồi trên cửa sổ, là một bóng đen nhưng tôi có thể nhận biết đó chính là con trai. Tôi nhìn rõ trên tay hắn đang cầm một ly rượu màu đỏ, không phải hình như là máu, nhưng mà cơ thể của tôi như bị ghim một chỗ không thể cử động. Khách không mời mà đến thì có nên giết không nhỉ? Hắn lắc nhẹ ly máu, gương mặt trầm mặc lên tiếng. Tôi không thể lên tiếng để biện minh cho gia đình, có cố cỡ nào cũng không thể lên tiếng. Khỏi cần phải cố gắng, tôi chặn giọng nói của cô rồi. Tôi trợn mắt lên nhìn, hắn nói tiếp, đây là hiện thực thông qua giấc mơ, tôi chỉ muốn nói với cô, mau dọn ra khỏi đây trước khi tôi đảo lộn gia đình cô, đất của tôi mà dám ngang nhiên vào ở. Cô biết vì sao ba ngày đầu tiên tôi cho gia đình cô yên ổn không? Tôi muốn chào đón ma mới, còn bây giờ mau cút ra khỏi đây. Tiếng cút như thể hắn đang gào thét vào tai tôi. Khách chương.